Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, đòi người, Mado, Reston Spa Hội Sở. Reston Spa Hội Sở chính là một nhà cách thức châu Âu nông thôn phong tình spa quán. Bạch sắc cùng lục sắc chính là spa quán chủ sắc điệu. Tại xi măng cốt thép rừng rậm bên trong, cao chọc trời cao ốc trong khe hở, Lệ Tư Ngưng Trệ có thể cấp cho người tiêu thụ một loại riêng tư hưởng an nhàn. Tại Ma Đô Trung, rất nhiều người bình thường khả năng chưa từng nghe qua cái này hội sở. Nhưng đối với cao đoan thượng lưu xã hội, Reston Spa Hội Sở danh tiếng thật lớn, thật là hơn nhiều tên viện quý phụ căn cứ. Reston Spa Hội Sở cái nào đó gian phòng, Thẩm Chỉ Dung nằm ở mát xa trên giường, sau lưng tuổi trẻ xinh đẹp thợ đấm bóp đang tại dụng tâm ấn xoa. Mà ở mát xa trước giường mặt, chính là một cái cỡ nhỏ ôn tuyền trì, nước suối có chút cuồn cuộn, tản ra một cỗ nhiệt khí. Trong ôn tuyền trì ngồi lên một nữ nhân, trong tay cầm một cái ly đế cao, bên trong rượu đỏ đỏ thẫm như máu. Người này chính là Tô Dật Dương trong miệng Dương A Di, Vạn Vinh tập đoàn tổng giám đốc Dương Lệ Bình. Trong phòng phi thường im lặng, không biết bao nhiêu lâu, Thẩm Chỉ Dung phất phất tay, gạt lại thợ đấm bóp, theo mát xa ngồi trên giường lên, thuận tay đem khăn tắm cầm lên, đem chính mình có lồi có lõm thân thể bao vây lại. Lệ Bình, ngươi theo ta sắp có 20 năm đi. Thẩm Chỉ Dung ngồi ở ghế dựa bên trên, cũng cầm lên một cái rượu đỏ ly, nhẹ nhàng nhếch tửu dịch, ngồi ở trong ôn tuyền trì Dương Lệ Bình, gật gật đầu, cười nói, cái kia không phải, lúc trước ta còn chỉ là một cái vừa vặn tốt nghiệp sinh viên, bị ngươi không trâu bắt chó đi cày, đem như vậy lớn công ty vứt cho ta, chỉ chuyển mắt đều 20 năm, nói qua. Nàng theo trong ôn tuyền trì đứng lên, phủ thêm áo tắm, ngồi ở Thẩm Chỉ Dung trước người, trên mặt có chút ít không hiểu được cảm khái. Nhiều năm như vậy, công ty bị ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng, phát triển cũng càng ngày càng tốt, điều này nói rõ ta lúc đầu ánh mắt vẫn rất chuẩn. Thẩm Chỉ Dung khẽ cười nói, Dương Lệ Bình lắc đầu, nghiêm mặt nói, tuy rằng nhìn như những năm này đều là ta đang bận sống, nhưng mà Vạn Vinh tập đoàn có thể có hôm nay thành tích, lại lớn bộ phận đều muốn quy công tại Thẩm tỷ ngươi. Ngươi đem đại phương hướng nắm chặt, cho nên công ty chúng ta đầu tư mới có thể không có hướng mà bất lợi. Huống hồ, nếu như không có ngươi quan hệ nhân mạch, công ty chúng ta lại làm sao có thể làm được hiện giờ như vậy lớn quy mô. Đoán chừng sớm đã bị người nuốt xương cốt bột phấn đều không còn. Hai người đối thoại nếu như bị ngoại nhân nghe được, tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Tại Ma Đô Phong Vân một cõi Vạn Vinh tập đoàn, chân chính phía sau màn boss cũng chỉ là một cái mỹ phu nhân. Thẩm tỷ, hôm nay ngươi tới tìm ta là có cái gì chuyện trọng yếu cần sao? Dương Lệ Bình hỏi. Thẩm Chỉ Dung lông mày trao lên, cười nói, như thế nào, ta tìm ngươi ra tới, trừ nói chuyện sự tình, liền không thể chính là tự ôn chuyện. Ách, Dương Lệ Bình nháy mắt mấy cái, ra vẻ suy nghĩ hình, một lát sau, nghiêm mặt nói, ta tỉ mỉ nghĩ lại, cái này 20 năm qua, thẩm tỉ ngươi chủ động hẹn ta, cái kia tất nhiên là có chuyện cần. Có vẻ như chỉ có ta mới có thể không có chuyện gì hẹn ngươi ra tới. Thẩm Chỉ Dung hơi hơi quính, ho khan hai tiếng, lúng túng. Được rồi, ta hôm nay xác thực là có chuyện tìm ngươi. Thẩm Chỉ Dung dứt khoát nói. Nghe được câu này, Dương Lệ Bình trên mặt lộ ra quét một cái quả là thế thần sắc. Thấy được Dương Lệ Bình như vậy bộ dáng, Thẩm Chỉ Dung hơi có chút tức giận. Làm bộ muốn đánh, hai người cười hì hì náo biết, liền tựa như tiểu hài tử giống nhau, hơi có chút đồng tâm không tiêu tan. Hảo hảo, không làm khó, Thẩm tỷ ngươi liền nói thẳng đi, có phải hay không lại phát hiện cái gì tốt mấu chốt buôn bán a? Dương Lệ Bình mân khẩu tử, sau đó hỏi, không phải, lần này ta là vì Giật Dương sự tình tới. Giật Dương? Dương Lệ Bình có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, hắn bây giờ không phải là lăn lộn ngành giải trí đâu này nha. Ta xem hắn lăn lộn phong sinh thủy khởi, như thế nào? Chính là gặp được cái gì khó khăn sao? Thẩm Chỉ Dung lắc đầu, đem Tô Giật Dương nghĩ muốn thành lập phong đầu công ty sự tình rủ gì nói tới. Ta lần này tới đây là cùng ngươi đòi người. Thẩm Chỉ Dung cười nói, muốn ai? Nghe được Thẩm Chỉ Dung nói, Dương Lệ Bình nhất thời cảnh giác lên, rất có loại gà mái hộ tiểu kê cảm giác. Người trợ lý Sở Mộ Linh, cô bé này rất tốt, nghiệp vụ thuần thục, tác phong già dặn, rất có người năm đó phong phạm. Nàng tới phụ trợ Giật Dương chính là lại phù hợp cực kỳ. Thẩm Chỉ Dung cười nhạt nói, không được, Mộ Linh tuyệt đối không thể nhận đi qua. Dương Lệ Bình nhất thời nổ lông, ngữ khí phá lệ kiên quyết, một chút thương lượng đường sống cũng không có. Thẩm Chỉ Dung đối với Dương Lệ Bình phản ứng tựa như đã sớm dự liệu được, sắc mặt căn bản không biến. Ta biết ngươi nghĩ đem Sở Mộ Linh bồi dưỡng thành ngươi người nối nghiệp, nhưng mà ngươi đem nàng một mực buộc ở bên người, đây đối với nàng trưởng thành cũng không có cái gì có ích. Chỉ có độc lập trưởng khống một nhà công ty mới là đối với nàng trưởng thành lịch luyện tốt nhất. Hiện nay bất động sản ngành sản xuất đã tăng lên đến một cái bình cảnh kỳ. Quốc gia các hạng chính sách ra sân khấu, chúng ta lợi nhuận không gian càng ngày càng nhỏ. Mà ngày kia Giật Dương cùng ta nói Internet xí nghiệp, ta tỉ mỉ tra tìm tư liệu, phát hiện tương lai tiềm lực tưởng thật không nhỏ. Rất có thể liền là kế bất động sản ngành sản xuất sau tiếp theo đầu gió. Nếu như thao tác thỏa đáng, tương lai vô hạn quang minh. Sở Mộ Linh tại Vạn Vinh tập đoàn đợi qua, hiện tại mang nàng phái đến Giật Dương bên người. Nếu như Internet xí nghiệp thật làm lên, đợi ngày sau Giật Dương tiếp nhận Vạn Vinh tập đoàn thời điểm, cũng thuận tiện đem hai cái tập đoàn xác nhập. Thẩm Chỉ Dung đem ý nghĩ của mình nói ra, nói rất nghiêm túc, ngữ khí cũng rất chính thức. Dương Lệ Bình nghe xong Thẩm Chỉ Dung nói chuyện, trẹo lông mày rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau đó, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy thì đem Mộ Linh phái đến Giật Dương bên người đi, thử nhìn một chút. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra quét một cái thịt đau. Sở Mộ Linh chính là nàng phụ tá đắc lực, cũng bồi bạn nàng rất nhiều năm. Hiện tại muốn đem nàng bên ngoài phái đi ra, nàng tự nhiên là rất không muốn bỏ. Được, cái này sự kiện liền như vậy định. An tâm thi vận cái kia mặt ngươi tới an bài. Lý do thoái thác ngươi tới nghĩ, không muốn bại lộ thân phận ta là tốt rồi. Thẩm Chỉ Dung đánh nhịp nói. Dương Lệ Bình nghe vậy, thấy Thẩm Chỉ Dung đem sự tình đều ném ra trên người nàng, bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Hai người hợp tác nhiều năm như vậy, đã sớm thân như tỉ muội giống nhau. Công ty Dương Lệ Bình chiếm cổ 20%, Thẩm Chỉ Dung chiếm cổ 80%. Nhìn lên tới hình như là Dương Lệ Bình thua thiệt. Mỗi ngày cực kỳ mệt mỏi vì Vạn Vinh tập đoàn dốc sức làm. Cũng chỉ có 20% cổ phần, nhưng mà trên thực tế, tại hơn 20 năm phía trước, Thẩm Chỉ Dung đem 20% cổ phần chia cho Dương Lệ Bình thời điểm, khi đó Vạn Vinh tập đoàn hàng năm lợi nhuận đã cao tới hơn 1 tỷ. Còn như bây giờ vậy thì càng là một cái con số trên trời. Thẩm Chỉ Dung đối với Dương Lệ Bình chính là ơn chi ngộ, chính là tái tạo chi ân. Đối với Dương Lệ Bình, Thẩm Chỉ Dung thật sự là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Rất nhiều quy mô khổng lồ xí nghiệp, chức nghiệp người quản lý mặc dù làm tái xuất sắc, cũng có rất ít người có thể cầm đến xí nghiệp cổ phần. Đại bộ phận đều là cầm lương một năm. Đây là hai người vì sao mảy may ngăn cách không có. có thể một mực đồng tâm hiệp lực nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.